Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, thu hoạch. Canh 3, Phùng Cảnh cười lạnh một tiếng nói, ngươi nếu có thể đánh được Sảng Nhi, chúng ta liền lui. Lãnh Phi cười nói, Nhâm huynh, đây chính là bọn họ đáp ứng. Nhậm Văn Lễ chậm rãi nói, không muốn thấy sinh tử. Lãnh Phi cười liếc mắt nhìn Phùng sảng khoái. Cái này phải xem Phùng thiếu gia chủ rồi. Phùng thiếu gia chủ tu vi thâm hậu, chỉ sợ ta nhất lưu tay, chết là mình, như nhau. Phùng sảng khoái ngưng trọng nhìn đến Lãnh Phi. Nhậm Văn Lễ cau mày, các ngươi đều là hiếm thấy kỳ tài, chết một cái là chớ tổn thất lớn, vẫn là tận lực nương tay đi. Lãnh Phi cùng Phùng sảng khoái ánh mắt quấy dày, toàn bộ đã tinh thần đều đặt vào trên người đối phương, không để ý đến Nhậm Văn Lễ. Nhậm Văn Lễ lắc đầu một cái, lui về phía sau một bước. Mời. Lãnh Phi quát lên, Phùng sảng khoái cũng quát khẽ, mời. Hai người cơ hồ đồng thời bắn về phía đối phương, một cái dụng trường, một cái dụng quyền. Hai người quyền trưởng tại đụng độ trên không, ầm ầm, kinh thiên động địa trong tiếng nổ, bạch tuyết mãnh liệt, băng tiết bay loạn, Phong Ảnh bọn họ rối rít phất tay áo đón đỡ. Bọn họ phát hiện dĩ nhiên không ngăn được những này băng tuyết. Sức mạnh mạnh mẽ chứa những này băng tuyết bên trong, tựa hồ bao hàm vô cùng vô tận lực lượng, bọn họ bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể không ngừng lùi về sau. Một hơi rời khỏi xa 10 trượng mới không có bị bắn tán loạn băng tuyết dính vào người. Sắc mặt đều trầm tĩnh, thâm hậu như vậy tu vi, thật kinh người, bọn họ tự nghĩ cũng không đuổi kịp. Phùng Cảnh sắc mặt trầm tĩnh khó coi, phát hiện xác thực là đá lên thiết bản. Đây Hồ gia tân nhiệm gia chủ dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, như thế nào cũng không nghĩ đến. Nhậm Văn Lễ cũng trầm mặt, đây Hồ thiếu hoa tu vi như vực sâu biển lớn, vô cùng vô tận, đối thủ mạnh, hắn tất mạnh, đối phương yếu hơn, hắn tất yếu hơn, gặp mạnh càng mạnh, mình lúc trước nhìn thấy Hồ thiếu hoa, vẫn là không có cho thấy lai lịch, vậy bây giờ Hồ thiếu hoa đâu? Có phải là hắn hay không tu vi thật sự? Vẫn là lại ẩn giấu hơn phân nửa? Hắn ngưng mắt nhìn bạch tuyết bao phủ Lãnh Phi, vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy Lãnh Phi trên thân phảng phất bao phủ một tầng thần bí ánh quang, che kín mình ánh mắt. Ầm ầm, ầm ầm, hai người trưởng quyền tương giao, phát ra liên miên bất tuyệt nổ vang rung trời, mặt đất rung động không ngừng, thật giống như địa chấn một dạng, xung quanh sơn mạch phảng phất đi theo rung động. Bạch tuyết rối rít tuột xuống, Lãnh Phi cùng Phùng sảng khoái đánh cho khó hòa giải, nổ vang không dứt bên trong, hai người một hơi đánh nửa giờ, lại vẫn khó hòa giải, ngược lại tiếng vang càng ngày càng kinh người. Nhậm Văn Lễ nhìn về phía Phùng Cảnh cùng Phong Ảnh, bọn họ đang ngưng thần nhìn đến trong sân hai người, bọn họ thân hình đã không thấy rõ. Nhanh đến mức biến thành hai đoàn cái bóng mơ hồ, thậm chí cái bóng đều không thấy rõ, giống như hư như huyền ảo, như sương như yên. Nhậm Văn Lễ lại biết, Lãnh Phi cũng không dùng toàn lực, nếu không dựa vào hắn siêu trác tốc độ, vào lúc này đã đánh bại Phùng sảng khoái. Hắn không hiểu, cau mày trầm tư, Hồ thiếu hoa vì sao không đánh bại Phùng sảng khoái? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu mà đánh bại Phùng sảng khoái, Phùng gia liền sẽ trung thực xuống, triệt để diệt Phùng gia tâm tình, từ đó không dám cùng Hồ gia tranh phong. Không đánh bại Phùng sảng khoái, cho Phùng gia lấy hy vọng, sẽ còn tiếp tục cùng Hồ gia đối kháng, còn sẽ tìm cơ hội vượt trên Hồ gia. Hắn lắc đầu một cái, không rõ vì sao. Phong Ảnh cũng tò mò, nàng cùng Nhậm Văn Lễ ý nghĩ một dạng, không hiểu vì sao gia chủ không toàn lực đánh bại đây Phùng sảng khoái. Một tiếng vang trầm đục qua đi, Lãnh Phi phiêu nhiên lùi về sau, hắn khí định thần nhàn, thật giống như đánh đây nửa giờ không phải mình phổ thông. Chắp tay ở phía sau lắc lắc đầu nói, dừng tay đi, đến đây chấm dứt. Phùng sảng khoái cũng lùi sau một bước, hắn cũng khí định thần nhàn, cười híp mắt nhìn đến Lãnh Phi, quả nhiên lợi hại. Lãnh Phi lắc đầu một cái, lợi hại hơn nữa, vẫn không thể nào đánh thắng được Phùng thiếu gia chủ, chúng ta xem như ngang tay. Phùng sảng khoái cười một tiếng, bất quá lần sau, ta nhất định sẽ vượt qua Hồ gia chủ, vậy ta sẽ chờ rồi. Lãnh Phi cười mỉm, Phùng sảng khoái nghiêng đầu nhìn về phía Phùng Cảnh, gia chủ, bằng không, chúng ta liền lui về đi, cái này nước đục liền không chuyến, cũng tốt. Phùng Cảnh thống khoái một chút đầu. Phùng sảng khoái nhìn về phía Nhậm Văn Lễ, ôm quyền, Nhâm huynh, vậy chúng ta liền cáo từ, không để cho Nhâm huynh ngươi làm khó. Nhậm Văn Lễ nghi hoặc nhìn đến hắn, ôm quyền xá, nhìn đến Phùng sảng khoái cùng Phùng Cảnh vung tay lên, mang theo hai mươi mấy cao thủ thản nhiên mà đi, chớp mắt biến mất tại phương xa. Đây là, Nhậm Văn Lễ nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi nhẹ nhàng hất tay, hai tay rung động không ngừng, lắc lắc đầu nói, thiếu chút nữa bị nhìn thấu, may nhờ, Nhậm Văn Lễ ngạc nhiên nói, đã đến cực hạn. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, đây Phùng sảng khoái quả nhiên danh bất hư truyền. Nhậm Văn Lễ nói, Hồ gia chủ ngươi không dùng toàn lực đi, tốc độ kia không có phát huy được. Lãnh Phi bật cười nói, tốc độ kia không là lúc nào đều có thể dùng, cần được xúc thế một trận. Đầu óc hắn lôi ấn xung quanh lưu chuyển 12 sợi lôi quang, bất cứ lúc nào có thể thoát khỏi lôi ấn, tăng nhanh tốc độ của hắn. Hiện tại hắn đã không cần giống như trước phổ thông, cần một ngày khôi phục. 12 sợi lôi quang một khi biến mất, thời gian nháy con mắt liền khôi phục, phảng phất vô cùng vô tận. Nhưng hắn lôi quang cần khôi phục thì hắn hết sức che giấu đặc điểm này, nhưng khi lôi quang không cần thiết khôi phục thì hắn ngược lại cố ý yếu thế, run rẩy hai tay cũng là như vậy, bởi vì hắn phát hiện Phùng sảng khoái hai tay đã rung động, hiển nhiên là không chịu nổi. Hắn mạnh nhất vẫn là thân thể, thiên lôi cùng tẩy tủy đan, còn có thần mục nhiếp thần thuật cùng bái nguyệt thần công, các loại phương thức tẩy tủy, để cho thân thể của hắn vượt ra khỏi nhân loại cực hạn. Thì ra là như vậy. Nhậm Văn Lễ bừng tỉnh đại ngộ, trong bụng buông lỏng một chút, đó để cho người tuyệt vọng, tốc độ quả nhiên không thể thường dùng, nếu không thật đúng là thiên hạ hiếm có đối thủ. Lãnh Phi cười nói, Nhâm huynh, lần này xem như giải trừ nguy cơ, Phùng gia sẽ trung thực một trận, đáng tiếc, bọn họ sẽ không từ bỏ, ta này chỉ có thể hù dọa bọn họ nhất thời. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, ta sẽ cùng sư phụ nói. Lãnh Phi ôm quyền, vậy làm phiền Nhâm huynh, chúng ta Hồ gia không muốn sinh sự, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn đến bọn họ rối trên cửa. Được. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói. Phùng Cảnh cùng Phùng sảng khoái phiêu nhiên đi ở phía trước, đi theo phía sau hai mươi mấy cao thủ đứng đầu, trầm mặc không nói. Phùng Cảnh nói, làm sao như vậy, liền buông tha sao? Phùng sảng khoái nâng lên song trưởng trình cho hắn nhìn. Phùng Cảnh liếc một cái, phát hiện Phùng sảng khoái song trưởng đang rung động nhè nhè, cau mày nói, thoát lực, đây Hồ thiếu hoa mạnh hơn ta, ta là gắng gượng không bị nhìn đi ra. Phùng sảng khoái vẻ mặt nghiêm túc nói, không thì không phải vậy chúng ta đối phó Ninh gia, mà là bọn họ Hồ gia đối phó chúng ta Phùng gia rồi. Đây Hồ thiếu hoa sao trở nên lợi hại như vậy? Phùng Cảnh hư nói. Phùng sảng khoái nói, nhất định là có kỳ ngộ trong người, nếu không phế toàn thân võ công làm sao có thể khôi phục lại, còn đạp vào hư cảnh. Kỳ thực rất nhiều người cũng không biết một cái bí mật, một khi võ công bị phế, tu luyện lại cũng không cách nào đạt đến hư cảnh, biết rõ điều bí mật này hy hữu chi lại hy hữu. Phùng sảng khoái vừa vặn biết rõ, có thể đạt đến hư cảnh, liền cho thấy là không bình thường kỳ ngộ, có như bây giờ tu vi cũng đương nhiên. Đáng tiếc, Phùng Cảnh lắc đầu, trời không sai ta Phùng gia. Phụ thân đừng nóng, phải là chúng ta nhất định là chúng ta. Phùng sảng khoái mỉm cười nói, hắn đắc ý nhất thời, cũng không thể đắc ý quá lâu. Lần giao thủ này, ta có lĩnh ngộ mới, bế quan sau đó là có thể đạp vào viên mãn. Phùng Cảnh vui mừng quá đổi. Tốt, tốt, Phùng sảng khoái cười lạnh nói, Hồ Thiếu Hoa còn cho là mình đắc thắng nữa nha. Hắc hắc, lần này ngã phải cảm tạ hắn. Ngươi nếu thật có thể viên mãn, vậy thật phải thật tốt cảm tạ hắn. Ha ha, Phùng Cảnh cười to, Phùng sảng khoái cũng đi theo cười to. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.